bên trong thực sự không có động trời. Đó là một cái động có sức chứa lớn. Không biết nó hình thành như thế nào. Có những chuyển động nhỏ rải rác ở phía trên. Có một cái cửa sổ mở ra ở phía bên phải. Hầu hết bị che bởi cành cây. Nhưng vẫn có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Như anh nghĩ lúc đầu. Theo như liên quan đến hang tối. Nó sáng hơn nhiều ở đây. Cách Trương.